Xuyên nhanh, con đường công lực nam thần. Chương 1, hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, giữa không gian trắng xóa vô tận. Từ ánh sáng thấp thoáng một cô gái đang nằm cuộn mình lại. Mái tóc màu trắng bạc dài mượt tung bay như một làn sóng. Làn da trắng mịn như ngọc. Hai hàng mi cong vút khẽ run. Mũi cao thẳng tắp đẹp đẽ. Khóe môi anh đào mỏng nhỏ nhắn đầy quyến rũ. Chân mày lá liễu mượt mà. Tất cả tạo nên vẻ đẹp tuyệt sắc mà trời đất ban tặng. Hệ thống xin chào ký chủ. Một tiếng nói máy móc lạnh lẽo vang lên giữa không gian. Đôi mặt phượng của người con gái mở ra. Để lộ đôi đồng tử đỏ như máu lạnh lùng. Tàn nhẫn, cô từ từ đứng lên. Thẫn thờ nhìn không gian trắng xóa trước mắt. Ký chủ là người được hệ thống chọn. Ngươi là ai? Tiếng nói lạnh nhạt, thanh thúy như chuông bạc vang lên nhẹ nhàng. Ta là hệ thống 2209. Ký chủ đã chết. Chết. Phải. Hiển thị bảng số liệu. Bảng số liệu. Họ và tên. Lãnh Tử Nguyệt. Tuổi. Kỹ năng. Mị lực. Trí tuệ. Lý do chết. Điểm. Không. Cấp. Không. Kết thúc. Ngước mắt nhìn bảng số liệu màu xanh mà khóe môi vươn lên một độ cong lạnh nhạt. Tại sao ta không quét được những số liệu chê y của người? Hệ thống ngươi không biết sao ta biết. Tùy tiện đi, chuyện này là sao? Ký chủ đã được hệ thống lựa chọn để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên qua các thế giới giúp nữ phụ đã chết hoàn thành tâm nguyện để họ chuyển kiếp. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được tích điểm và khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, ký chủ sẽ được bất tử. Khi nào thì hoàn thành tất cả các nhiệm vụ? Khi được điểm tối đa là 1 tỷ. 1 tỷ điểm sao? Vốn ta cũng không cần bất tử. Nhưng thôi cũng được, cứ coi như đi khám phá một chút đi. Mỗi nhiệm vụ được bao nhiêu điểm? Tùy từng cấp độ khó hoặc dễ. Sao người không hỏi hậu quả khi thất bại? Ta sẽ không thất bại. Vậy sao? Đây là bảng số liệu ta mới sửa. Mời ký chủ xem qua. Bảng số liệu. Họ và tên. Lãnh Tử Nguyệt. Tuổi. 18. Kỹ năng. Mị lực. 50. Trí tuệ. 50. Lý do chết. Xe tông. Điểm. 0. Cấp. 0. Kết thúc. Cũng được. Bây giờ ký chủ có muốn làm nhiệm vụ đầu tiên không? Ta là người mới. Không có quà tặng cho người mới sao? Ta tặng người. Nước mắt bi thương. Được không? Nó là vũ khí đặc biệt của Bạch Liên Hoa đó. Sau này người sẽ cần dùng đến nó. Nước mắt bi thương. Sao? Vậy bắt đầu đi. Tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bắt đầu dịch chuyển. Không gian bắt đầu trở nên quay cuồng. Cô từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ chìm vào trong không gian tăm tối. Cuộc hành trình bắt đầu. Cách chương.